Bản Long, chương 225, Thánh vực cuộc chiến, góc truyện audio.com. Trong khi đám cư dân đế đô đang còn mải tung hô vị thân truyền đệ tử đời thứ 27 trong suốt hơn 5.000 năm qua thì tại một nơi ở cách đó khá xa tại Tây Bắc hành tỉnh, Lâm Lôi cùng Thánh vực cường giả Mạch Khắc Khẳng Hy đang ở trên cao trào của niềm hứng khởi, bởi đêm nay, bọn họ đang sắp chuẩn bị giao chiến. Đêm nay, ánh trăng rằm treo lơ lửng phía cuối chân trời đang tỏa ra ánh quang huy bàng bạc bao trùm lên khắp cả đại địa, khiến vạn vật như đang được tắm mình trong làn ánh sáng màu bạc lung linh huyền ảo. Trên con đường dẫn lên một ngọn núi bỏ hoang ở ngoại ô tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy sóng vai nhau hành tẩu, ở trên vai Lâm Lôi còn có Bối Bối. Về phần những người khác thì đều không thấy đến, trận đấu này chỉ có một khán giả duy nhất chính là Bối Bối. Ngọn núi nhỏ này thực sự rất hoang vu, chỉ có thưa thớt một ít cây cối, càng lên tới đỉnh thì lại càng trơ trọi. Khi Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy sánh vai đứng trên đỉnh núi, gió núi thét gào, khiến cho y bào trên người cả hai tung bay phần phật. Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy nhìn nhau, cả hai đều hiểu được hàm ý của đối phương. Trong lúc Bối Bối còn đang tung tăng nhảy múa trên vai Lâm Lôi, hắn liền cởi áo trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, rồi sau đó toàn thân liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, hắc sắc lân giáp cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân, gót chân, lưng, trán đều mọc ra gai nhọn, tương tự là cương thiết long vĩ cũng dựng đứng lên, đồng tử chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu vàng lợt lãnh khốc vô tình. Từ trong lân giáp cũng phảng phất thấp thoáng những tia sáng màu xanh ẩn nấp bên trong, khí lưu cường đại cũng từ khắp toàn thân Lâm Lôi phóng ra khiến cho cát bay đá chạy ào ạt. Không hổ là trung cực chiến sĩ, Mạch Khắc Khẳng Hy đôi mắt sáng ngời lên, hay, Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy cơ hồ đồng thời hóa thành lưỡng đạo hồng quang, bay đến khoảng trời phía trên tiểu sơn hoang vắng. Hai người lăng không mà đứng, khoảng cách ở giữa đại khái là vào khoảng trên dưới trăm thước. Mạch Khắc Khẳng Hy nắm đấm vừa vung lên, trong tay đã xuất hiện một thanh thanh sắc trường thương. Chuôi trường thương này là ta phải hao hụt mất gần 2.000 vạn kim tệ để thu thập các loại khoáng thạch chân quý cuối cùng luyện hóa mà thành, tên là Thanh Hỏa. Lâm Lôi cũng vung nắm đấm, trong tay liền xuất hiện tử sắc nguyễn kiếm. Kiếm này là ta từ một vùng hiểm địa trong ma thú sơn mạch mà đoạt được, tên là Tử Huyết. Lâm Lôi với Tử Huyết nguyễn kiếm, tạo nghệ cũng đã đạt tới tầng thứ tư phong chi áo nghĩa, có điều trên phương diện phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi mới chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất trọng phong ba động. Mà cho dù là như thế, phối hợp với đặc thù vốn có của Tử Huyết nguyễn kiếm, hắn cũng đủ tự tin để đối phó với Mạch Khắc Khẳng Hy. Thánh vực cảm giác, toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng, Lâm Lôi tay cầm Tử Huyết thần kiếm, trong lòng tràn ngập tự tin, trước đây Tử Huyết nguyễn kiếm bản thân không thể nào đả thương được thánh vực cường giả, không phải là vì Tử Huyết nguyễn kiếm không đủ sắc bén mà là tại đấu khí của bản thân ta lực lượng vẫn còn chưa đủ. Vũ khí bình thường của thánh vực cường giả, nếu đơn thuần chỉ nói về độ sắc bén, thì làm sao có thể sánh được với thần khí Tử Huyết nguyễn kiếm. Với độ sắc bén của Tử Huyết nguyễn kiếm, cho dù không cần có đấu khí, chỉ dựa vào vũ khí thôi thì đã có thể phá được phòng ngự của góc truyện audio.com. Thất cấp ma thú, độ sắc bén kinh khủng như thế, liệu vũ khí gì có thể đạt đến được? Mà một khi phối hợp với thánh vực cấp bậc đấu khí, độ sắc bén nhất định sẽ đạt tới mức đáng sợ kinh người. Vậy thì bắt đầu đi. Mạch Khắc Khẳng Hy trên người toát ra vô tận chiến ý, trên không kình phong thổi tung trường bào, chỉ nghe thấy tiếng xùy xùy, Mạch Khắc Khẳng Hy trên người dần dần bốc lên ngọn lửa, trong tay thanh hỏa trường thương cũng toát ra hỏa diễm. Toàn thân cũng hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ, Mạch Khắc Khẳng Hy tay cầm trường thương lăng không mà đứng tựa như một chiến thần. Đấu khí cũng đạt đến nước này, mắt Lâm Lôi rực sáng, oanh Lâm Lôi toàn thân đấu khí cũng bộc phát, hắc sắc đấu khí hoàn toàn đem hắn bao phủ vào bên trong. Ngoại trừ Tử Huyết nguyễn kiếm, lân giáp vốn màu đen nay lại bị vùng hắc sắc đấu khí này bao phủ, khiến cho Lâm Lôi toàn thân trông giống như một ác ma đến từ địa ngục. Mạch Khắc Khẳng Hy khóe miệng có một nét mỉm cười. Đột ngột, vèo, Lâm Lôi chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Mạch Khắc Khẳng Hy đã hoa phá trường không, trường thương trong tay ngập trong ngọn lửa thiêu đốt tựa như đang tập trung không gian mang theo vô tận áp lực chọc tới phía hắn. Thời khắc này, có cảm giác dường như cả thế giới chỉ còn lại có một ngọn trường thương này vậy. Choang, tử sắc quang mang yêu dị dễ dàng hoa phá không gian tập trung, mũi kiếm trực tiếp cùng thương tiêm giao kích tại cùng một điểm. Cuồng bạo đấu khí của Lâm Lôi cùng Mạch Khắc Khẳng Hy cũng thông qua binh khí mà va chạm vào nhau. Một âm thanh vỡ vụn kinh khủng lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, năng lượng của hai đại thánh vực cường giả cùng hướng bốn phương tám hướng mà lan tỏa, ngay cả phía dưới tiểu hoang sơn, đỉnh núi cự thạch cũng bị đấu khí quán nhập mà vỡ nát. Hai người cực nhanh tách ra. Ủa, Lâm Lôi liếc mắt nhìn Mạch Khắc Khẳng Hy phía xa xa một cái, đấu khí của ông ta so với ta còn mạnh hơn một chút.